Xuyên nhanh, đại lão phản diện là Ngọc Thụy của ta. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có phải là tình yêu không? Sở Mặc Hàn với vẻ mặt lạnh lùng hiện lên sự bối rối. Trong đầu anh chỉ toàn là mớ hỗn độn, không biết làm sao để phân tích rõ ràng. Anh chỉ biết, anh muốn Tiêu Nhiêu người phụ nữ đó ly hôn. Anh không muốn để cô thuộc về người khác, chỉ cần nghĩ đến việc Tần Lãng là chồng cô, có quyền hợp pháp sở hữu cô, Sở Mặc Hàn đã tức giận đến mức muốn giết người. Vào đi, trong phòng làm việc yên tĩnh, Sở Mặc Hàn đột ngột lên tiếng. Bên ngoài, Hứa Giản nghe lệnh vào, cung kính cúi đầu. Đi điều tra, hiện tại Tần Lãng đang ở đâu? Sở Mặc Hàn với vẻ mặt lạnh lùng. Vâng, Hứa Giản hơi ngạc nhiên, trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám hỏi thêm, cung kính đáp lời, rồi lùi ra khỏi phòng làm việc. 10 phút sau, anh ta quay lại, vẻ mặt khá khó chịu. Do dự một lúc, anh ta khẽ báo cáo. Sở Thiếu, Tần Lãng, anh ta đi tìm Sở Thanh Thanh rồi. Ồ, Sở Mặc Hàn nhíu mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, có vẻ là tức giận, cũng có vẻ là vui mừng. Anh ngồi yên một lát, sau đó, với một chút mong chờ không rõ ràng, anh gửi tin nhắn này đến điện thoại của Tiêu Nhiêu. Tần Lãng với bộ dạng bơ phờ trèo tường vào trường trung học quý tộc ở Hải Thành. Sở Thanh Thanh đang học lớp 12 ở đây. Sau khi thoát khỏi đám phóng viên, anh không về nhà, tâm trí hoàn toàn bị nỗi nhớ chiếm lĩnh. Anh muốn biết Thanh Thanh của anh thế nào rồi. Ngày hôm đó hỗn loạn như vậy, mối quan hệ của họ bị phơi bày ra, trở thành một vụ bê bối, chắc chắn cô ấy rất sợ hãi. Nếu không, cô ấy đã không bỏ đi mà không đến gặp anh. Tần Lãng loạng choạng đi trong khuôn viên trường, một chân còn hơi bị khập khiễng vì bị Tiêu Nhiêu đá. Anh lén lút tránh xa đám đông, cẩn thận tiếp cận lớp 12. Hiện tại đang giờ nghỉ trưa, anh dựa vào cửa sau nhìn vào trong lớp, không thấy Thanh Thanh. Bạn học, Sở Thanh Thanh ở đâu? Tần Lãng lo lắng, vội vã hỏi một nữ sinh. Á, nữ sinh bị mùi hôi và vẻ mặt bầm dập của anh dọa sợ, run rẩy chỉ tay về phía nhà vệ sinh nữ. Tần Lãng hiểu ý, quay người chạy về phía nhà vệ sinh nữ. Nữ sinh thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, vừa định quay đi, đột nhiên. Từ góc hành lang, một người phụ nữ mặc váy dài màu nâu, áo sơ mi trắng bước ra, đi đến bên cô. Cô mỉm cười, đẹp đến mức kinh thiên động địa. Hành lang trường học bình thường bỗng trở nên như tiên cảnh dưới nụ cười của cô. Nữ sinh rụt rè, khuôn mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cô là tiên nữ sao? Trường học của họ có từ đâu ra người phụ nữ xinh đẹp như vậy? Bạn học, trường của các bạn chắc chắn là trường nội trú, đúng không? Tôi thấy người đàn ông vừa rồi trông không giống người tốt. Anh ta đi về phía nhà vệ sinh nữ, có phải là muốn dòm ngó không? Gần đây, khu vực này có phải đã xuất hiện kẻ theo dõi không? Tiên nữ chính là Tiêu Nhiêu, cười và dẫn dắt. Sau khi được Sở Mặc Hàn đưa về khách sạn, cô không dừng lại mà trực tiếp ra ngoài. Mục tiêu đương nhiên là Tần Lãng. Ban đầu, cô còn định ra ngoài tìm ở cửa đồn cảnh sát, nhưng tin nhắn của Sở Mặc Hàn đã giải quyết vấn đề này. Cô ngay lập tức đến trường học, đi theo ngay sau Tần Lãng. Ồ, đúng vậy, có kẻ theo dõi. Thầy cô đã nhắc đến, có phải người đàn ông vừa rồi không? Nữ sinh bị mê hoặc, dùng tay che miệng, hoảng hốt hỏi. Tôi nghĩ là như vậy, Tiêu Nhiêu nhẹ nhàng nói, đôi mắt càng lúc càng cong lên. Vậy bạn học, nếu gặp phải kẻ theo dõi thì bạn sẽ làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phải đi thông báo cho thầy cô và bảo vệ, bảo họ gọi cảnh sát. Nữ sinh hoảng hốt, quay người chạy đi. Tiêu Nhiêu nhìn theo bóng lưng của cô, nụ cười càng trở nên tươi tắn. Cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Chị Nhiêu, chị thật là xảo quyệt. Tần Lãng vừa mới được thả ra. 9527 cảm thấy đau lòng, gần như không nhịn được cười. Tiêu Nhiêu nhướng mày, dáng điệu uyển chuyển đi về phía cuối hành lang. Trong nhà vệ sinh nữ, Sở Thanh Thanh đầy vết nước, mặt mũi xanh tím. Tóc ướt đẫm nhỏ giọt nước bẩn, đồng phục của cô bị xé nát, một chân trần đạp vào nước bẩn. Các người quá đáng rồi, tôi phải báo cáo với thầy cô. Sở Thanh Thanh co rúm người khóc lóc, trước mặt cô, một nhóm nữ sinh ăn mặc xinh đẹp đứng cười lạnh. Cô còn mặt mũi nào ở đây nữa? Cô đã tìm người làm tiểu tam, sao còn bám lấy Tần Tiêu không chịu ly hôn? Cô và gã đàn ông già đó đã công khai chuyện xấu trên toàn quốc, cô cô còn mặt mũi nào đến trường này. Nếu là tôi đã tự tử từ lâu rồi. Đúng là loại rẻ tiền, làm mất mặt. Nữ sinh đứng đầu mắng chửi, cầm thùng rác, đổ lên người Sở Thanh Thanh. Băng vệ sinh đầy máu, giấy bẩn đổ ụp lên người cô. Á, Sở Thanh Thanh tránh né, nhóm nữ sinh vẫn chưa hả giận, xông lên đấm đá cô. Lý, dừng tay, đừng đánh tôi nữa, tôi không bám lấy Tần Tiêu, tôi tìm anh ấy chỉ để hỏi thăm tình trạng của chú tôi muốn biết chú ấy thế nào rồi. Tôi không yêu Tần Tiêu, tôi yêu chú tôi. Sở Thanh Thanh quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc giống. Lý, bạn gái chân chính của Tần Tiêu nhìn cô với vẻ khinh bỉ, khạc một cái vào cô. Tôi không quan tâm cô yêu ai, cô tìm Tần Tiêu là không được. Cô ta mắng chửi, lực đánh đấm của nhóm người đối với Sở Thanh Thanh càng mạnh mẽ hơn. Sở Thanh Thanh kêu la tránh né, trông thật đáng thương và vô dụng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Lãng, người lao vào nhà vệ sinh nữ, trái tim như bị xé nát. Cơn tức giận và đau lòng làm anh đỏ mặt, biểu hiện rằng co, anh khập khiễng xông vào, đẩy mạnh Lý. Các người, những người phụ nữ xấu xa này, các người đang làm gì vậy? Tại sao lại bắt nạt người khác? Tôi sẽ báo cáo với thầy cô. Thanh, anh gọi, cúi xuống ôm cô đầy vết bẩn với sự thương xót. Chúng tôi chỉ bắt nạt một tiểu tam, một gái hư hỏng, chúng tôi là chính nghĩa, không sợ cô đâu. Lý và nhóm người thấy có người lớn, sợ hãi, miệng thì cứng mồm, cuối cùng không dám đối đầu, vừa chửi bới vừa bỏ đi. Tần Lãng ôm Sở Thanh Thanh, cũng không còn sức để đuổi theo, quỳ ngồi trên đất, ôm cô vào lòng, vuốt tóc bẩn rối bù trên mặt cô, đau lòng nói. Thanh, em sao rồi? Em có ổn không? Em, Sở Thanh Thanh đau đớn ngẩn ngơ, được ôm vào vòng tay ấm áp và quen thuộc, ngây người một lúc. Chú, em không nằm mơ đúng không? Cô lẩm bẩm, không, là tôi đây, Thanh, là tôi là Tần Lãng. Tần Lãng gọi với sự yêu thương, em, ôi, dưới giọng nói ấm áp của Tần Lãng, Sở Thanh Thanh cuối cùng xác nhận đây là sự thật, lập tức lao vào vòng tay anh, khóc lớn. Chú, sao chú lại đến muộn như vậy? Chú có biết em đã chịu bao nhiêu đau khổ không? Bố mắng em, mẹ đánh em, ông nội chửi em, mọi người trong trường đều xem thường em, họ nhìn em như rác rưởi, mắng em là tiểu tam, là gái hư, nhưng em chỉ yêu chú thôi. Làm sao em lại sai được? Chú, họ không thể tha thứ cho chúng ta sao? Ủng hộ dịch giả Tiêu Bối Bối tại d.chuyen.com, cách chương.